1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, hỗn loạn. Đều thất thần làm gì? Lạt Bá Toàn thấy bên người tiểu đệ còn đang ngẩn người. Dần dậy về sau, như ông vỡ tổ gia nhập chiến đoàn. Cổ Tiểu Hoa thấy cái kia phụ nữ còn tại cầm bao nện Lý Hoa. Hắn tiến lên từng thanh cái kia phụ nữ đẩy ra. Phụ nữ đặt mông ngồi dưới đất, thấy rõ Cổ Tiểu Hoa dáng vẻ về sau, đứng người lên, lại cầm bao hướng phía Cổ Tiểu Hoa ném qua đi. Cổ Tiểu Hoa không có ý tứ đánh nữ nhân, chỉ có thể một bên tránh một bên dùng cánh tay hung hăng cản trở. Năm sáu cái gia trưởng thấy nhi tử bị đánh, khẳng định không thuận theo. Có hai nam nhân cũng tới tiền triều Đinh Thế Bình cùng Lạt Bá Toàn bọn người bổ nhau qua. Các nữ nhân lại là dắt cuống họng hô nhân viên cảnh sát. Cơ Linh tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài chạy, gọi mình ra bảo tiêu. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, tại trong cục cảnh sát sẽ chịu người đánh. Xéo đi, Loa hoàn toàn đúng lấy một cái bàn tử chính là một cước. Liều mạng với ngươi. Bàn tử tức giận vừa giơ lên một cái ghế, lại bị Lạt Bá Toàn tiểu đệ một cước đạp bò lên. Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, cục cảnh sát triệt để loạn cả một đoàn. Kịp phản ứng nhân viên cảnh sát đã thổi lên vang dội cái còi. Thế nhưng là đâu, lúc này, từ bên ngoài hành lang lại chạy vào 8-9 người. Bất quá lại là hốt hoảng không biết làm thế nào, rối bời tình hình. Để bọn hắn quáng mắt, ngốc đứng làm gì, cho lão tử đánh a. Một cái cà vạt đã bị kéo nam nhân chỉ vào Đinh Thế Bình bọn người cuồng hống. Nhanh lên a, có người thấy nhà mình bảo tiêu tới, lòng tin tăng nhiều, bảo tiêu không chút do dự nghe phái nhà mình lão bản chỉ huy. Đối Đinh Thế Bình bọn người liền đánh, mà ba người tài xế cùng thư ký cũng không thể không kiên trì tiến lên. Khi thấy tả hữu tránh né Cổ Tiểu Hoa thời điểm, hai mắt tỏa sáng, liền nữ nhân đều tránh. Cái này không phải liền là tốt nhất quả hồng mềm sao? Ba người cùng một chỗ vây quanh Cổ Tiểu Hoa cào, mà cái kia phụ nữ lại là dừng tay. Đối với mình ra bảo tiêu, chỉ vào Lý Hòa hô, đánh hắn, đánh chết ta phụ trách. Lạt Bá Toàn thấy có người xông Lý Hòa đi qua, vội vàng đem Lý Hòa che chở, để cho hắn an tâm đánh người. Cổ Tiểu Hoa đều có chút mắt trợn tròn, nhìn hắn dễ khi dễ sao. Gặp được nam nhân hắn không khách khí, đạp đến một cái liền chạy, bồi tiếp mấy người vòng quanh, ngẫu nhiên đợi cơ hội lại đánh một quyền. Chúng nhân viên cảnh sát thấy chẳng những không có yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng loạn, đều vội vàng tiến lên. Hai cái nhân viên cảnh sát tiến lên đầu tiên là kéo Lý Hòa. Chưa khẽ động, Lý Hòa nắm đấm tiếp tục hướng phía trên đất người đánh. Cuối cùng ba cái nhân viên cảnh sát cùng một chỗ mới đem Lý Hòa đỡ đi. Lý Hòa trước khi đi, lại nặng nặng hướng phía trên đất cái tay kia đập mạnh một cước. Người trẻ tuổi lại là một trận mổ heo gọi. Được rồi, thả ta ra, Lý Hòa theo nhân viên cảnh sát trong tay tránh ra khỏi. Giật quần dẫn, giải khai một hạt nút áo, trong lòng mới tính sảng khoái một điểm. Đinh Thế Bình bọn người thấy Lý Hòa dừng tay, không cần nhân viên cảnh sát rồi, mình cũng liền dừng tay. Trên đất năm người trẻ tuổi, bị riêng phần mình gia trưởng nâng đỡ, trên mặt đều đã chưa nơi tốt. Cái kia hoa áo choàng ngắn người trẻ tuổi bị nâng đỡ về sau, dùng đã sưng lên tới con mắt phẫn hận nhìn xem Lý Hòa. Mẹ của hắn thấy trên người con trai đều là máu, cái mũi máu còn tại trôi, cuống quýt dùng trong bọc khăn tay cho lau. Nhi tử theo miệng bên trong phun ra một viên mang máu răng về sau, càng là đem phụ nữ dọa đến hoảng hốt. Nàng chỉ vào Lý Hòa cái mũi nói, ngươi, ngươi, ngươi chờ ngồi tù đi. Ta muốn cáo ngươi, ta muốn để ngươi biết, Lâm gia chúng ta không phải dễ trêu. Ngươi thì tính là cái gì? Để con trai của ngươi rửa sạch sẽ cái mông chờ lấy ngồi tù đi. Lạt Đắc Hoàn cười lạnh nói. Chờ xem. Lý Hoàng ngồi trên ghế. Hồn nhiên không thèm để ý. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Ngươi, cái kia bị Lạt Bá Toàn đánh bàn tử trung niên nhân. Nhìn thấy Lạt Bá Toàn giận không chỗ phát tiết. Hận không thể bóp chết hắn. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Lạt Bá Toàn nói, ngươi lại biết lão tử là ai? Các ngươi cảnh sát trưởng đâu? Ta muốn gặp các ngươi hoàng cảnh sát trưởng. Thấy Lý Hòa bọn người không nhận uy hiếp, phụ nữ kia bắt đầu tìm quan hệ đè người. Đúng, để các ngươi hoàng cảnh sát trưởng ra. Bên cạnh mấy cái gia trưởng lần này rốt cục cùng phụ nữ kia đứng tại một đường. Mà lại đối Lý Hòa mấy người cũng là một bộ không chết không thôi thái độ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là cho là mình là thượng lưu người. Khi nào nhận qua cơn giận như thế? Im ngay, một cái nhân viên cảnh sát rốt cục nhịn không được giống to. Đem nơi này xem như địa phương nào. Hắn mặc dù biết những người này không phú thì quý, thế nhưng là cũng không thể không chứa can đảm duy trì thứ tự. Cái kia phụ nữ nghiêm nghị nói, các ngươi còn không bắt hắn. Hắn ở trong bót cảnh sát đánh người. Các ngươi là tận mắt nhìn thấy. Nếu như không cho cái bàn giao, ta nhất định khiếu nại các ngươi. Các ngươi cũng đừng nghĩ làm đi. Cái kia bị kéo lãnh đạo trung niên nhân sờ lên hốc mắt. Lòng đầy căm phẫn, lại thêm con trai mình bị đánh. Càng là nghĩ Lý Hòa bọn người đi chết. Luật sư của ta lập tức tới ngay. Một người mang kính mắt phụ nữ vừa cúp điện thoại, liền lớn tiếng bắt đầu mắng. Các người bọn này nhân viên cảnh sát cũng là thùng cơm. Các vị, ăn chớ vội, ăn chớ vội. Một người trung niên từ giữa ở giữa đi tới. Hắn mắt kim ngư, lông mày chữ nhất, trán hơi chọc, mặt có dữ tợn, vừa ra trận nhân tiện nói. Các vị muốn phân rõ ràng, nơi này là địa phương nào? Chúng nhân viên cảnh sát chịu không được, đem cảnh sát trưởng tìm đến. Hoàng cảnh sát trưởng, người thế nhưng là uy phong thật to. Cái kia mang theo kính mắt phụ nữ giọng mỉa mai nói. Có người tại các ngươi cục cảnh sát quát tháo ngươi cũng không quản sao? Chu tiểu thư, người bớt giận, quản, đương nhiên quản. Hoàng cảnh sát trưởng đối Lạt Bá Toàn lừa gạt nói. Lạt Bá Toàn, người tại ta chỗ này có phải là chưa đợi đủ? Quá tùy tiện ngươi. Về phần Lý Hòa, hắn chỉ liếc qua một cái về sau. Liền giả vờ như làm như không thấy. Chính hắn đều không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ tai nạn giao thông lại có thể đồng thời để 5 cái hội lập pháp nghị viên hỏi đến. Theo tối hôm qua bắt đầu. Điện thoại của hắn liền không ngừng qua. Theo lập pháp ủy viên đến Thái Bình thân sĩ, tất cả lớn hơn thị công ty chủ tịch điện thoại một cái tiếp theo một cái. Là hắn biết người bị hại gia đình không đơn giản. Vì lẽ đó giờ phút này hắn rất hiếu kỳ Lý Hòa. Hắn không biết Lý Hòa. Thế nhưng là Lý Hòa ở giữa ngồi trên ghế. Hắn độc ác một chút liền có thể nhìn ra. Nơi này là lấy hắn cầm đầu. Hoàng sơ, cũng không thể nói như vậy. Ngươi xem một chút bọn hắn bao nhiêu người. Ta bên này bao nhiêu người. Lạt Đắc Toàn nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Hắn làm lưu manh thời điểm. Kia là khách quen của nơi này. Hắn rất rõ ràng. Sự tình thật giả không trọng yếu. Trọng yếu là Lý muốn đứng được ở. Bọn hắn lái xe đụng bị thương người. Người hiện tại còn nằm bệnh viện đâu? Bọn hắn hiện tại còn dám nói năng lỗ mãng. Tùy tiện thế nhưng là bọn hắn. Nói hưu nói vượn. Cái kia Lâm gia phụ nữ đối Lạt Bá Toàn mắng to. Bên này tất cả mọi người không phải mù loà. Rõ ràng là các ngươi động thủ trước. Hắn, đều cho ta câu. Hoàng cảnh sát trưởng lung tung một điểm. Chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu tiến lên bắt người. Những gia trưởng kia thấy nhà mình hài tử cũng phải bị câu. Nhao nhao không vui lòng. Hoàng cảnh sát trưởng, ngươi đây là ý gì? Đúng à, chúng ta mới là người bị hại. Hoàng cảnh sát trưởng nghiêm túc nói, một mã sự tình quy nhất mã sự tình, gây chuyện bỏ trốn, làm sao có thể tùy tiện rời đi. Vậy hắn đâu? Có người chỉ vào ở một bên thoải mái nhàn nhã hút thuốc Lý Hòa. Vì cái gì không bắt hắn? Hắn cũng đánh người. Cái này muốn làm thương thế giám định. Hoàng cảnh sát trưởng phụ cận nhìn một chút mấy người trẻ tuổi kia thương thế, sau đó nói, chờ thương thế sau khi giám định, nếu như cấu thành vết thương nhẹ hoặc trở lên, cần gánh chịu trách nhiệm hình sự, như thuộc rất nhỏ tổn thương, chỉ cần tiến hành dân sự bồi thường. Đề nghị của ta là các vị kịp thời ủy thác luật sư duy quyền. Cái gì đều muốn theo nếp, những gia trưởng này hắn không tốt đắc tội, nếu là bình thường, hắn sẽ cho cái mặt mũi. Thế nhưng là đâu, trước mắt hắn không thể nuông chiều, nếu là đem Lý Hòa câu, hắn chính là đắc tội Lý Hòa, hắn cũng cảm giác được tội không nổi, bằng vào một cái Hoàng Bình Tân liền đủ hắn ứng phó. Trước mắt đã không thể đắc tội Lý Hòa, những gia trưởng này muốn oán giận hắn, hắn cũng là không có cách nào. Rất tốt, rất tốt, cái kia họ Lâm nữ nhân khí ngực nâng lên hạ xuống. Ta sẽ tự mình cho cảnh vụ trưởng phòng gọi điện thoại. Hoàng cảnh sát trưởng cười nói, các vị mời mau chóng tìm luật sư đến xử lý đi. Lời nói hắn nói khách khí, thế nhưng là vẫn là như thường đem cái kia 5 người trẻ tuổi thu sạch áp. Nếu như là Lâm gia nam nhân tới, hắn sẽ còn cân nhắc cho đối phương mặt mũi. Thế nhưng là một cái đàn bà, hắn vẫn là không chút để trong lòng. Mà những gia trưởng kia chỉ có thể ngồi ở bên trong gọi điện thoại thúc luật sư tranh thủ thời gian đến. Tốt lập tức làm nộp tiền bảo lãnh, mang nhi tử đi bệnh viện. Lý tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hoàng cảnh sát trưởng gần sát Lý Hòa song song đứng, thế nhưng là con mắt không có đối Lý Hòa, giống như không phải tại nói chuyện cùng hắn đồng dạng. Lý Hòa cười cười, đi theo phía sau hắn đến bên trong văn phòng. Lý tiên sinh, mời ngồi, cà phê, tùy tiện. Lý Hòa lúc này không có tâm tình so đo cái này. Cà phê bưng đến hắn trước mặt, hắn động đều không nhúc nhích, chỉ là hỏi, phiền phức Hoàng cảnh sát trưởng đem cái này mấy nhà tư liệu cho ta. Hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, ý kiến của ta là mọi người dĩ hòa vi quý. Hoàng cảnh sát trưởng cũng sợ những cái kia cùng một chỗ tạo áp lực, hắn kẹp ở bên trong khó xử. Hắn nói, dựa theo chúng ta dĩ vãng xử lý cái này tai nạn giao thông lệ cũ, đều sẽ hy vọng mọi người tận lực hiệp thương. Lý Hòa kiên định lắc đầu, không có bất kỳ cái gì hiệp thương chỗ trống, mấy người này ta sẽ từng cái khởi tố. Lý tiên sinh, khả năng Lý tiên sinh không hiểu rõ Lâm gia. Lâm Nhất Nam là Hương Cảng nổi danh đồ chơi đại vương. Toàn cảng hơn 2000 gia đồ chơi nhà máy, nhà hắn làm lớn nhất, khai đạt thực nghiệp cũng là Hương Cảng đưa ra thị trường công ty. Lực ảnh hưởng không phải bình thường. Hoàng cảnh sát trưởng vẫn là hy vọng Lý Hòa biết khó mà lui. Lý Hòa cười lạnh nói, khả năng ngươi cũng không hiểu rõ ta. Nói xong đứng lên nói, tạ ơn Hoàng cảnh sát trưởng nể tình, sau này còn gặp lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.